Cửu Tiêu, chương 619, Long Cung Chi Lộ, góc truyện audio.com, chấm, hắc hắc, Tiểu Lai bảo, chờ mấy vị Long chủ đi. Phương Quý đem Tiểu Hắc Long sách trong tay, ngược lại là càng xem càng cảm thấy ưa thích, nhất là niệm mấy lần tên của hắn, nhìn nhìn lại anh đề. Đúng dịp, một cái Lai bảo, một cái Vượng Tài, nếu là có hai người bọn họ đi theo bên người. Sau này mình đây chẳng phải là đến phát, bất quá hắn chính mình cũng biết, cái này sợ là không thể nào. Bảy vị Long chủ nhìn Tiểu Lai bảo này cùng cái bảo bối giống như bộ dáng. Chỉ sợ chính mình bây giờ thật đem nó cho lừa gạt chạy. Vậy Thất Hải Long Cung khắp thiên hạ truy sát chính mình cũng là có khả năng. Liền nhìn vừa rồi cái dạng kia, Phương Quý liền nhìn ra được, bây giờ bảy vị Long chủ ở giữa. Đều là tại lẫn nhau kiêng kỵ, trước khi ai nói Long tộc đều là dị thường đoàn kết. Nhất trí đối ngoại lai lấy, nội đấu đứng lên vậy cũng rất lợi hại thôi, như dựa vào trong bảy người bọn hắn đơn độc một người. Vậy chỉ sợ vô luận như thế nào, cũng sẽ không yên tâm con tiểu hắc long này cùng mình đơn độc ở lại đây. Thời thời khắc khắc trông coi cũng có thể, coi như bởi vì là bọn hắn bảy người. Cho nên bọn hắn cũng không yên tâm bất cứ người nào sống ở chỗ này. Muốn ở chỗ này, vậy liền bảy người cùng một chỗ, hoặc là liền cùng rời đi, ai cũng không có khả năng chui chỗ trống. Bất quá, mặc dù bọn hắn bảy người đi, nhưng Phương Quý lại có thể rõ ràng cảm giác được, bên ngoài động phủ thủ vệ nhiều gấp bội, mà lại hắn nếu là đoán không sai, những thủ vệ này hẳn là chia làm 7 bộ phận, một bộ phận hiệu chung một vị Long chủ, vậy không có chạy, Tiểu Lai bảo này đến tột cùng lợi hại chỗ nào, có thể làm cho Thất Hải Long chủ để ý như vậy. Nghĩ như vậy, Phương Quý cũng có nhiều tò mò rồi đứng lên, nếu nói chỗ khác biệt, con Tiểu Hắc Long này tự nhiên đầy người đều là chỗ khác biệt. Có thể sinh ra tới liền làm bị thương U Minh Hải Long chủ cũng không nhiều. Nhưng Phương Quý vẫn cảm thấy, dựa vào Thất Hải Long chủ bực này thân phận, địa vị, tu vi, kiến thức, chỉ sợ tồn tại bình thường, cũng không đáng đến bọn hắn như vậy quý giá. Phóng nhãn Thất Hải, các loại đại yêu, kẻ thực lực thâm hậu đếm không hết, bảy vị Long chủ hốc mắt không có như vậy cạn, ngươi đừng động, để cho ta kiểm tra một chút, hắn dỗ dành trong ngực Tiểu Lai bảo. Sau đó nhẹ nhàng vén lên cái đuôi của nó, cẩn thận nhìn xem, đầu này tiểu long trừng lớn ánh mắt như nước long lanh. Cũng không biết Phương Quý muốn làm gì, thành thành thật thật đảm nhiệm hắn, đầy người khoác vảy, vừa mịn lại mật, lân phiến nhỏ cùng hạt gạo giống như, lại vô cùng rắn chắc, phía trên còn giống như có đạo văn. Phương Quý nhìn một hồi, sắc mặt ngược lại là có chút ngưng trọng. Vận chuyển ma sơn quái nhãn, mới đưa trên lân mịn kia hoa văn thấy rõ ràng, quả nhiên trên mỗi một phiến lân phiến, đều mọc đầy đạo văn, mà đạo văn kia, thế mà còn là dị thường hoàn chỉnh, trên mỗi một phiến lân mịn, đều sinh một bức hoàn chỉnh đạo văn, tổ hợp đứng lên, liền lại tạo thành càng lớn đạo văn, thật sâu nhìn lại, dường như bao gồm thiên địa, hí, Phương Quý hít sâu một hơi. Cái này cỡ nào rắn chắc, hắn do dự một chút, ngó ngó bên ngoài động phủ, không ai nhìn thấy, liền quay lưng lại, lấy ra một cây đao. Hàn quang lập loe, dị thường sắc bén, sau đó hắn xông tiểu hắc long ôn hòa cười, tại nó trên chóp đuôi cắt một chút, không có cắt vỡ, thậm chí ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại. Quả nhiên, Phương Quý trong lòng có chút giật mình. Hắn vừa rồi dùng lực lượng cũng không lớn, chủ yếu là nhìn dưới một đao này đi phản ứng, cho dù là trên vảy đen này, có thể xuất hiện nhàn nhạt bạch ngấn cũng tốt, tối thiểu nói rõ lân phiến của nó, là khả năng bị binh khí thương tổn, có thể thế mà một chút biến hóa cũng không có, vậy cái này nói rõ cái gì? Phương Quý càng nghĩ càng hãi nhiên, dùng hết chính mình toàn lực, có thể hay không làm bị thương nó? Nghĩ như vậy, hắn lại thầm vận một cỗ pháp lực, lặng lẽ hướng tiểu hắc long thể nội vượt qua, lấy hắn bây giờ tu vi, đã không sai biệt lắm đạt đến kim đan cao giai, chỉ cần thoáng củng cố, liền có thể phá vỡ mà vào kim đan đỉnh phong. Một đạo pháp lực đánh đi ra, e là cho dù là phổ thông kim đan cao giai lão tu, cũng sẽ bị chính mình tùy tiện áp chế khí huyết. Tiểu Hắc Long không có đề phòng pháp lực của hắn, mặc cho hắn độ vào tiến đến, có thể kết quả, nó huyết khí như thường, hồn nhiên không có nhận ảnh hưởng của mình, thậm chí pháp lực của mình, ngược lại là như đá ném vào biển rộng, bị đổ bước đi ra, mà Tiểu Hắc Long cũng là híp lên đôi mắt nhỏ, trong lỗ mũi khẽ hừ nhẹ vài tiếng, một bộ rất dễ chịu thụ dụng bộ dáng, cái này chẳng phải là nói rõ. Nó sinh ra, tại tu vi một đạo, liền so với chính mình còn muốn thâm hậu. Phương Quý trong lòng kinh ngạc hơn. Sau đó hắn lại đẩy ra Tiểu Hắc Long miệng, đi xem nó răng, nắm vuốt bụng của nó, để nó phun một chút long tức đi ra nhìn một cái. Thậm chí hắn còn bày ra một phương tụ linh trận, thử để Tiểu Hắc Long này phun ra nuốt vào một lần linh tức thử một chút. Mà cuối cùng kiểm chắc một phen đằng sau, Phương Quý kém chút đem Tiểu Hắc Long này ném ra, trên thực tế cũng ném ra, trực tiếp ném vào trong Hóa Long trì, sau đó anh để hảo tâm lại cho hắn điêu đi ra. Cái này, Phương Quý vô tận hậm hực, muốn nói, quái vật, hai chữ, cuối cùng vẫn là không nói ra, con Tiểu Hắc Long này, đã không cách nào dùng quái vật để hình dung. Từ trên người nó, Phương Quý thậm chí cảm thấy một loại nặng nề cảm giác. Đó là một loại thấy được thiên địa bất công đằng sau. Sinh ra cảm giác bị thất bại, Phương Quý luôn luôn không thế nào cảm thấy mình so người khác kém. Bất kể hắn là cái gì thiên kiêu địa tài, chỉ cần mình dùng sức lực, cũng không nhất định không đuổi kịp đối phương. Cho dù là Thất Hải Long chủ, bọn hắn tu vi xác thực cao thâm. Nhưng là bọn hắn trưởng thành, cũng có quy tích mà theo. Đó là một loại hợp thiên địa đạo lý cường đại. Phương Quý tin tưởng mình tương lai có một ngày cũng có thể trưởng thành. Đạt tới độ cao của bọn họ. Mà trên thực tế, lúc này chính mình, vốn là đã rất không tầm thường. Hắn tu hành lộ này xuống tới. Lĩnh hội chính là tốt nhất công pháp. Mượn dùng chính là tài nguyên tốt nhất. Nhất là tại đến Long Cung trước đó. Càng là mượn nhờ tam đại thế gian hiếm thấy dị bảo. Trực tiếp đem tu vi của mình đẩy lên một cái thường nhân khó có thể lý giải được độ cao. Tính tại thế gian này, cũng đã là nhất đẳng thiên tài. Thế nhưng là thấy được con Tiểu Hắc Long này, hắn bỗng nhiên tất cả lòng tin đều bị đánh nát. Trên đời này tại sao có thể có loại tồn tại này? Chỉ là một đầu vừa mới phá xác mà ra Tiểu Long. Liền có chính mình hoàn toàn không cách nào đánh vỡ, thậm chí khả năng thay cái nguyên anh đến, đều khó có khả năng đánh cho phá vải đen. Hắn còn không có tu luyện qua cái gì long tộc bí pháp. Thậm chí là ngay cả tu hành là cái gì đại khái cũng không biết. Nhưng là nó khí huyết chi hùng hậu, cũng đã vượt xa thế gian sinh linh, tính thành tu vi mà nói, đã so Phương Quý còn cao hơn. Nó răng sữa nho nhỏ đầy miệng kia, rắn chắc sắc bén, hoàn mỹ không một tì vết, có thể so với thần bảo. Nó ngụm long tức kia phun tới, Phương Quý thậm chí ở bên trong cảm nhận được một loại có thể so với long chủ khủng bố. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thế gian sinh linh, vô luận là cái gì? Nó mạnh mẽ đều là tiến hành theo chất lượng, nói cách khác, chính là có cái quá trình, mà ban đầu chi bộ. Liền có chênh lệch, vậy cũng không lớn, tựa như hổ lang chi tử, sinh ra tới liền so với nhân loại anh hài cường tráng. Nhưng loại cường tráng này, lại sẽ không đạt tới một đứa bé cùng mãnh hổ ở giữa chênh lệch. Mà song phương từ từ tiến hành tu hành, sự chênh lệch này, cũng là từ từ nhỏ dần, liền xem như chân long cùng thần phượng, vừa sinh ra, cũng sẽ không có quá mạnh lực lượng. Thần thông càng không có thức tỉnh, thế nhưng là con Tiểu Hắc Long này, lại lập tức phá vỡ Phương Quý loại nhận biết này. Hắn thậm chí cảm giác, con Tiểu Hắc Long này, tại trên một loại phương diện của sinh linh nào đó, đã là xa xa cao hơn chính mình, lòng tràn đầy mộng lẫy. Phương Quý ngược lại là không hiểu thấu nghĩ đến sư phụ của mình. Tại trong mắt rất nhiều người, mà cựu ca chính là một cái quái thai, hoặc là nói là, vượt ra khỏi lẽ thường thiên tài. Người khác tu hành, đều là từng bước một, luyện khí trúc cơ, kim đan nguyên anh, thế nhưng là mà cựu ca đâu, phía trước còn cùng mọi người một dạng, phía sau lại trở nên càng ngày càng không thể nói lý. Hắn thái bạch cửu kiếm ngộ được càng ngày càng nhiều, tu vi cảnh giới liền đem thường nhân kéo ra càng ngày càng xa. Thẳng đến tại Viễn Châu, hắn mặt lấy bất thế hung thần, ngộ ra được kiếm thứ 9, thế là, liền lập tức thành tựu kiếm tiên trên trời tên. Đây là cái gì, tại bình thường người tu hành trong mắt, đây chính là không thể nói lý, không nói đạo lý cường đại, mà bây giờ... Phương Quý thấy được con tiểu hắc long này, liền cảm nhận được một loại rất càng không nói đạo lý cường đại. Hoặc nói khủng bố, mà cựu ca tốt xấu còn có một chút cùng người thường một dạng tu hành tuế nguyệt. Tiểu hắc long này tính là cái gì? Sinh ra tới liền bay lên, đối mặt với sinh linh như vậy, chính mình tu hành còn có ý nghĩa gì? Đây chính là đường của Long Cung, cũng chính Phương Quý mộng lấy thời điểm. Trong thức hải bỗng nhiên vang lên một câu, là tiểu ma sư truyền tới. Lúc này, hắn tựa hồ cũng thấp giọng, sợ hãi than nói, thì ra là như vậy. Người biết nó, Phương Quý nghe thấy được tiểu ma sư thanh âm, giống như là bắt lấy một cây rơm rạ, vội vàng hỏi, ta không biết a. Tiểu ma sư thản nhiên trả lời, bất quá nữ nhân kia biết, nàng vừa mới truyền thần ý tới. Phương Quý lúc này mới nhớ tới. Long cung này chung quanh nơi nào đó, còn ẩn giấu một vị đệ tử kỳ cung, bận bịu ngồi ngay ngắn, cảnh giác nói, nữ nhân kia còn nói cái gì, nàng có phải hay không biết cái đồ chơi này mà, tiểu lai bảo, đến tột cùng là cái gì con đường, nàng nói rất nhiều, tiểu ma sư nói, hiện tại nàng ngay tại khen ngươi, cái gì ngoài dự liệu, cái gì ca mạo kỳ hiểm, cái gì một nước cờ hiểm định càn khôn. Cái gì dù là tương lai đi kỳ cung, cũng nhất định sẽ đề cử ngươi loại hình. Ai nha, ta đều chẳng muốn cho ngươi quay lại. Ngô, nàng càng ngày càng hưng phấn, còn giống như có chút kích động. Nàng nói để cho ngươi tùy thời mà động, đem đầu này tiểu long giao cho nàng. Thứ đồ chơi gì đây? Phương Quý đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Bất quá sau đó liền nhớ tới nữ nhân kia giống như cảm thấy khắp thế giới đều nên nghe nàng lời nói một dạng tật xấu. Liền lại trách móc không lạ, trầm mặc một lúc sau, nói, nàng nhất định biết tiểu lai bảo nội tình, hỏi nàng, tiểu ma sư trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ nói, nàng lại kéo dậy, nói ngươi không có tư cách biết những này. Phương Quý giận dữ nói cho nàng không nói cho ta. Ta liền không có cách nào hảo hảo cùng Long chủ đàm phán. Tìm không thấy cơ hội, người đầu tiên chờ chút đã. Tiểu ma sư nói, còn không cần ta sinh động ý cho nàng. Chính nàng ngay tại chuyển hướng, trầm mặc một hồi thật lâu, mới nói, nàng nói rất nhiều, tóm lại chính là xem ở ngươi dựng lên kỳ công trên mặt. Có thể nói cho ngươi, nói. Phương Quý thanh âm, đã là từ trong hàm răng gạt ra, cách chương.